Chương 2193, Baby, vô địch là tịch mịch. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương hai tay mở ở trên phím đàn, Lưu Húc bắt đầu khải đàn. Tiếng đàn duy mỹ. Lưu Húc háng giọng, theo tiếng đàn hát lên nếu như hai chữ kia không có run rẩy. Run rẩy ta không phải sẽ phát hiện, ta khó chịu nói như thế nào cửa ra cũng bất quá là chia tay nếu như đối với ngày mai không có muốn cầu khiên dắt tay tựa như du ngoạn hàng ngàn hàng vạn cửa cửa tổng có một người muốn đi trước ôm ấp nếu không thể dừng bực nào không phải rời đi thời điểm một bên hưởng thụ, một bên rơi lệ 10 năm phía trước ta không biết người người không thuộc về ta chúng ta vẫn là giống nhau bồi ở một người xa lạ tả hữu đi qua dần dần quen thuộc đầu đường 10 năm sau đó. Chúng ta là bằng hữu còn có thể ân cần thăm hỏi chỉ là cái loại này ôn nhu cu nở dê tìm không được cờ nư á ôm lý do tình nhân cuối cùng khó tránh khỏi trở thành bằng hữu trong phòng vệ sinh đầu. Dương Dĩnh đã sắp tắm rửa xong, nghe được Lưu Húc tiếng ca, nàng sửng sốt một chút. Người này hát lại dễ nghe như vậy nàng có chút hơi kinh hỉ, lúc đầu cho rằng Lưu Húc nói muốn hô nở giới giải trí là nói đùa, không có nghĩ tới tên này biết hát ra như thế mà tỉa hay tiếng ca ta ít, đó là của ta thanh âm Lưu Húc cũng bị chính mình sợ ngây người. Chỉ là hát một đoạn ngắn, hắn liền không nhịn được dừng lại đánh đàn, cũng đình chỉ hát. Lưu Húc vốn là thanh âm cũng không tệ, từ Lưu San San trên người đạt được kỹ năng phía sau, không chỉ có là hắn ca hát trình độ đề cao, liền âm thanh cũng sinh ra biến hóa rất nhỏ, thanh âm trong suốt, khiến người ta như một xuân phong, lại mang khó có thể hình dung từ tính, khiến người ta vừa nghe liền không nhịn được ham sâu trong đó lúc này, Dương Dĩnh tắm rửa xong, ăn mặc màu trắng hưu nhàn phục tùng buồng vệ sinh đi ra, màu trắng kịt phối hợp một cái quần sóc. Lộ ra trắng non thon, dài đôi, chân, tóc nàng trạch nhuận, mấy cây xốc xếp mái tóc nịch ngậm thiếp ở trên trán của nàng, vì cái này tinh xảo mỹ nhân nhi tăng thêm mấy phân quyến rũ. Dương Dĩnh hơi nghiêng đầu, cầm sạch sẽ khăn mặt một bên trà lau mái tóc, một bên đi ra, nhìn thấy Lưu Húc không bắn cầm cũng không ca hát, nàng tò mò hỏi, Lưu Húc, mới vừa bài hát là ngươi hát từng, tạm được sao? Lưu Húc hoàn hồn, cười nói, cái gì gọi là tạm được, đơn giản là quá êm hay. Được rồi. Ngươi hát bài hát là gì bài hát, ta làm sao chưa từng nghe qua ngươi chưa từng nghe qua Lưu Húc có chút hoài nghi, nàng làm sao có thể chưa từng nghe qua đâu bài hát này bác sĩ E.A. Son kinh điển ngươi làm sao có thể chưa từng nghe qua, ngươi đang đùa ta A Lưu Húc cười nói. Ngươi mới có pha trò ta đây ta và bác sĩ mặc dù không thủ, thế nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không có hát quá bài hát này. Dương Dĩnh ở sofa bàn chứ chân ngồi xuống, tiếp tục lau tóc. Chưa từng nghe qua bài hát này Lưu Húc nhất thời liền mơ hồ. Xem Dương Dĩnh biểu tình cũng không giống dối trá. Không đúng không đúng, đây nhất định là chỗ đó có vấn đề. À, được rồi, mình tại sao đã quên, đây là bình hành thế giới, bác sĩ không có hát quá bài hát này rất bình thường a bởi vậy, Lưu Húc kích động, nhìn Dương Dĩnh, hỏi, cái kia hải khoát thiên không, sau lại, đáng tiếc không phải ngươi, những thứ này bài hát ngươi cũng chưa từng nghe qua lạc không có. Nghe được Dương Dĩnh trả lời, Lưu Húc đều muốn cười to 3 tiếng tới biểu thị sự hưng phấn của mình. Nếu đúng như vậy, cái kia Lưu Húc trong óc có quá nhiều kinh điển, đáng tiếc những thứ này kinh điển ở nơi này bình hành thế giới cũng không có. Nói cách khác, ở cái này cái thế giới, những thứ này ca khúc hoặc là điện ảnh các loại kinh điển, chỉ có Lưu Húc một người biết, cho nên kinh điển, thuộc về một mình hắn. Hiện tại, con câu có ngang ngược nói có thể biểu đạt Lưu Húc tâm tình, đó chính là, baby, vô địch là tịch mịch. Nhìn Lưu Húc cười ngây ngô bộ dạng, Dương Dĩnh cũng bị chọc cười, cười nói, ngươi vừa rồi hát bài hát không sai. Là ai hát ra ngươi có thể đừng nói cho ta, bài hát này là ngươi nguyên sang ngươi có thể cho là như vậy. Ý thức được những thứ này ca khúc kinh điển ở cái này cái thế giới không tồn tại sau đó, Lưu Húc tâm tính cải biến, về sau, liền do hắn tới sáng tạo kinh điển A thực sự Dương Dĩnh bị đưa tới hứng thú. Ta lừa gạt ngươi làm gì thế, bài hát này bạn thân gọi 10 năm, ngươi lên mạng tra một chút, nếu như không có bài hát này, vậy chính là ta nguyên sang ta đây thực sự là nhặt được bảo lạp không ngờ tới huấn luyện viên ngươi còn là một vị âm nhạc thiên tài. Lúc đầu ta còn dự định an bài ngươi cho ta làm hộ vệ, bất quá hiện tại xem ra, vậy cũng quá khuất tài. Không cần tra xét, ngươi lại cho ta hát một lần à, ta chụp được đi lên xe với bù. Nếu có người nghe qua, nhất định sẽ nói cho ta biết Dương Dĩnh là một hầy bù khống, mỗi thiên hòa người ái mộ đều có chuyển động cùng nhau. Đi, ngươi chăm chú lắng nghe A Lưu Húc cũng nghiêm túc, có thể ở nữ thần trước mặt biểu diễn. Hắn cam tâm tình nguyện tuột cùng. Tiếng đàn bắt đầu, Lưu Húc lại hát lên. Trực tiếp tiến nhập cao chiều 10 năm phía trước ta không biết người người không thuộc về ta chúng ta vẫn là giống nhau bồi ở một người xa lạ tả hữu đi qua dần dần quen thuộc đầu đường 10 năm sau đó chúng ta là bằng hữu còn có thể ân cần thăm hỏi chỉ là cái loại này ôn nhu cu nở dê tìm không được cờ nư á ôm lý do tình nhân cuối cùng khó tránh khỏi trở thành bằng hữu thẳng đến cùng ngươi làm bằng hữu nhiều năm có minh bạch nước mắt của ta không phải chỉ vì ngươi ma cha y cũng vì người. Khác ma cha y Dương Dĩnh cầm điện thoại di động lên phách lên, vô là Lưu Húc đang khẽ đàn bối cảnh, càng nghe cái này thủ hắn hát, nàng nhãn thần càng sáng. Nếu như bài hát này thật là Lưu Húc chính mình nguyên sang, Dương Dĩnh cảm thấy hắn đợi một thời gian, nhất định sẽ ở giới giải trí ăn sung mặc sướng tốt thanh âm thường có, tốt bài hát khó có được. Cho dù Dương Dĩnh không phải ca sĩ, nàng cũng minh bạch đạo lý này. Các lộ ủy chữa Lưu Húc hoàn chỉnh hát xong bài hát này, Dương Dĩnh cũng chụp xong, nàng cười tủm tỉm nhìn Lưu Húc, nói ra, ta hiện tại liền lên chuyên với bù, nếu như bài hát này không phải ngươi nguyên sang, ngươi chính là tên lường gạt lừa gạt ai cũng không phải lừa ngươi. Dương Dĩnh trắng Lưu Húc liếc mắt, vùi đầu bày ra điện thoại di động tới. Nàng chụp được Lưu Húc đánh đàn ca hát một đoạn truyền lên đến nội bù, văn tự nội dung là, âm nhạc thiên tài, đột nhiên xuất hiện có người biết cái này thủ là cái gì bài hát sao đoán đúng có tưởng AFS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.